Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1420, chương 1420, một điểm vết rách. Vô hạn phóng đại, Tần Vũ sau khi ra lệnh, Ngô Thiên Dận cùng Phó Tân Hạo liền cùng đi ra doanh trướng. Đứng ở ô tô bên cạnh Thương Thảo, Dận ca, ngươi nhìn làm sao làm? Trước tiên đánh tiền, chúng ta tập trung hỏa lực làm vòng thứ nhất. Nếu như đối phương đánh lại, các ngươi lập tức dán đi lên, hay chúng ta biên kẹp lấy hắn đánh. Nếu như bọn hắn hướng lui về phía sau, chúng ta triệt hạ, các ngươi đánh vòng thứ hai. Ngô Thiên Dận mạch suy nghĩ rõ ràng nói ra. Hai vòng làm xong, 6.000 người trực tiếp nhào tới. Tại Trọng Đô cùng Viễn Sơn ở giữa quốc lộ tuyến, giải quyết triệt để vấn đề. Cần cân nhắc Tây Nam biên cảnh nhân tố sao? Phó Tân Hạo hỏi. Không cần, cái này Tiểu Vũ mình sẽ làm. Ngô Thiên Dận khoát tay áo. Tốt, vậy ta đi trước, thỏa đáng, bảo trì câu thông. Hai người thương lượng xong sau, lập tức lên xe cho quân đội. Riêng phần mình chạy tới riêng phần mình nơi đóng quân. Cùng lúc đó, Trọng Đô bên trong trên đường phố, Hàn Đồng ngồi ở trong xe là đã căng thẳng, lại mẹ nhà hắn sinh lòng hận ý. Hắn một phương diện sợ tác gia, Hà gia chó cùng rứt dậu, thật đem hắn bắt lấy dao ra. Một mặt khác vừa hận Tần Vũ Thái Âm, Lâm Chiến trước đó, đưa ra cái thất đức như vậy điều kiện. Trên xe, trợ thủ lần nữa theo máy bay trực thăng người điều khiển câu thông xong, mới an ủi xong Hàn Đồng nói ra. Đoán chừng bọn hắn cũng là hù dọa, không muốn cùng Tần Vũ đánh, cho nên mới giả ý muốn đem ngươi giao ra. Kéo dài thời gian, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần lên máy bay, liền chuyện gì cũng không có. Hàn Đồng đưa tay nơi nới lỏng cổ áo, không yên lòng trả lời một câu. Bốn đài xe phi tốc hành xử, thẳng đến khoảng cách Phượng Tường công ty không xa nhà kho đại viện. Máy bay trực thăng vẫn đang nơi đó ngừng lại. Viễn Sơn sinh hoạt bên ngoài trấn vây. Ngô Thiên Dận đuổi tới tuyến đầu trận địa, đứng tại tiểu sườn đất thượng nghiêng nhìn đối phương khu vực phòng thủ. Cầm bộ đàm thúc hỏi. An tử, mày vào chưa đi đến nhập chỉ định vị trí. Chúng ta không so được người ta Marion. Sẽ chơi pháo quá ít. An tử tốc độ nói rất nhanh mà quát. Ta tiếp cận nửa ngày, liền làm ra nửa cái doanh. Hơn 200 người. Được rồi. Đủ. Ngô Thiên Dận nhìn thoáng qua đồng hồ. Chờ ta khai hỏa mệnh lệnh. Minh bạch. An tử hối. Ngô Thiên Dận xoay người, quay đầu hướng về phía phó quan nói ra. Cho Tiểu Bạch gọi điện thoại, để hắn dẫn người bắt đầu công kích. Mẹ nhà hắn. Thương thứ nhất, để hắn đánh cho ta ra điểm sát khí tới. Vâng, phó quan lập tức trở về đạo. Thông hướng Trọng Đô phương hướng trên đường lớn. Tiểu Bạch cúp máy xe tải bộ đàm. Kéo cổ quát, mẹ nhà hắn, hạ mệnh lệnh tới. Toàn viên thượng lưỡi lê, đánh với ta vang thương thứ nhất. Tiếng nói rơi, một cái doanh binh sĩ cấp tốc tập kết. Toàn bộ xông lên xe cho quân đội. Nửa phút sau, gần 100 đài quân xe, không có dấu hiệu nào xông về Trọng Đô tự vệ quân phòng ngự trận địa. Quốc lộ dọc tuyến, phổ hệ quân đoàn một tên sĩ quan, cầm bộ đàm quát, bọn họ đi tới. Thật sao? Bao nhiêu người? Một cái doanh thật sao? Tốt, thông chi tuyến đầu một đoàn đừng hốt hoảng, cho ta có tiết tấu ngắm bắn đối phương. Những bộ đội khác lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Có thể thử thả cái này một cái doanh tiến đến. Cộc cộc cộc, phổ hệ quân đoàn sĩ quan ngay tại bố trí lúc, tuyến đầu trận địa vậy mà nổi lên tiếng súng. Mẹ nhà hắn, chuyện gì xảy ra? Sĩ quan có chút mộng bê ngẩng lên đầu hỏi. Là máy bay trực thăng. Bọn hắn có 5 chiếc máy bay trực thăng tại không trung quấy rối. Đối phương cầm bộ đàm quát. Phòng không đơn vị đâu? Dùng cơ quan pháo cho ta đem cái này 5 chiếc máy bay trực thăng bắn phá xuống tới. Minh bạch, hai người ngay tại câu thông thời điểm, tự vệ quân tuyến đầu trận địa từng đoàn bộ bên trong. Đoàn trưởng cầm điện thoại, ngay lập tức bấm Trịnh Tinh Huy điện thoại. Huy, trọn vẹn mười mấy giây sau, Trịnh Tinh Huy mới nhận nghe điện thoại. Thế nào? Đối phương khai hỏa, máy bay trực thăng đến đây. Chúng ta làm sao bây giờ? Là phản kích, vẫn là rút lui? Đoàn trưởng nói thẳng hỏi. Trịnh Tinh Huy nghe nói như thế khẽ giật mình. Đã khai hỏa, thật sao? Phải, lập tức phản kích, để phổ hệ quân đoàn Lê Mậu Tài tiếp tốt điều khiển. Ta lập tức chạy tới. Trịnh Tinh Huy không chút do dự nói. Minh bạch, tiếng nói rơi. Hai người kết thúc trò chuyện. Phượng Tường công ty phòng họp lớn bên trong. Trịnh Tinh Huy nhìn xem còn tại xé rách. Rằng có Lý Chí Huân cùng Hà Thái Dũng quát. Không được ầm ĩ. Không được ầm ĩ. Phía trước đã khai hỏa. Tiếng la lên. Trong phòng nháy mắt yên tĩnh. Lý Chí Huân lấy lại tinh thần. Lập tức nói ra. Hà gia, Tác gia, lập tức tiến vào chiến trường tiếp địch. Không thể kéo dài được nữa. Ta vào mẹ nó vào. Mẹ nhà hắn. Chúng ta người chết thời điểm ngươi không quản. Đánh nhau. Nghĩ đến chúng ta. Hà Thái Dũng tức giận quát. Ngươi không giao Hàn Đồng. Chúng ta khẳng định không tham chiến. Chúng ta cũng không tham chiến. Tác gia người tỏ thái độ. Trịnh Tinh Huy nhìn xem song phương phản ứng. Biểu lộ sụp đổ mà quát. Đều mẹ hắn lúc nào. Khai chiến. Có thể hay không đều thối lui một bước. Tần Vũ nếu là đánh vào Trọng Đô. Các ngươi ai có thể tốt. Con mẹ nó chứ liền hỏi ngươi. Vì cái gì mỗi lần hy sinh. Lùi bước đều là chúng ta. Hà Thái Dũng 10 phần biệt khuất quát. Dựa vào cái gì? A, Trịnh Tinh Huy không phản bác được. Vương gia tộc trưởng nhìn xem đám người. Quay người liền đi. Vương Xương Lễ do dự một chút. Lập tức đi theo. Cha, cơ hội đã không có. Người cho phía trước gọi điện thoại đi. Vương gia tộc trưởng than thở một. Tiếng trở lại. Viễn Sơn chiến trường. Tự vệ quân một đoàn vừa mới chuẩn bị tiếp địch lúc. Đoàn trưởng tiếp đến Vương Xương Lễ điện thoại. Quy, đại ca, chuẩn bị yểm hộ đại bộ đội triệt thoái phía sau. Vương Xương Lễ nhíu mày nói ra. Trước tiên lui trở lại hãng nói. Đoàn trưởng nghe xong lời này mộng bê hồi lâu. Các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Trịnh Tinh Huy gọi điện thoại cho ta. Để ta phản kích, ngươi còn nói rút lui trước lui. Ta đến cùng nghe ai? Phòng họp đều mẹ hắn nội chiến. Cuộc chiến này đánh như thế nào a? Vương Xương Lễ gầm nhẹ trở lại. Tác gia cùng Hà gia đã rõ ràng không muốn tham chiến. Bọn hắn biết khu 5 khẳng định là không cho phép Trọng Đô có sai lầm. Ôm trời sập xuống cũng có cái lớn chống đỡ ý nghĩ. Nghĩ bức bách Lý Chí Huân rời đi. Chúng ta bây giờ đần độn ở phía trước làm. Viễn Sơn bắt không được đến. Lại phải khiêng Tần Vũ hỏa lực. Người người chết cũng chết vô ích. Hiểu chưa? Ầm ầm. Hai người ngay tại câu thông thời điểm. Doanh trướng bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng pháo nổ. Lão Lưu. Đối phương một cái doanh cơ động đội xe. Đã đột phá tầng thứ nhất phòng thủ. Không muốn sống đánh vào. Phó đoàn xông tới quát. Đến cùng mẹ nhà hắn có làm hay không? Cầm cái chủ ý a. Trên đường lớn, Tiểu Bạch ngồi ở trong xe, cầm bộ đàm quát, nhiệm vụ của chúng ta là đánh xuyên qua bọn hắn tuyến đầu phòng ngự trận địa, áp xúc phòng ngự của bọn hắn không gian, buộc bọn hắn tập trung, không cần sợ, ba cái liền, cho ta giao thế thức tấn công, hướng phía trước ép, chấm chấm, Trọng Đô bên trong, bốn đài ô tô khoảng cách Phượng Tường công ty nhà kho đại viện, đã không đủ 2 cây số. Trợ thủ cầm điện thoại, tốc độ nói rất nhanh phân phó nói. Đúng, chúng ta lập tức đến. Người liên lạc một chút khu 5 không chỉ bộ, để bọn hắn phái máy bay. Chấm ngoặc kép, siêu, đột ngột ở giữa, đường đi bên trái trong ngõ hẻm. Một phát APG không có dấu hiệu nào bắn ra. Hàn Đồng nghe tiếng quay người, biểu lộ hoảng sợ quát. Tiên sư nó, có mai phục, trong ngõ hẻm. Lão Miêu, Chu Vĩ, Phó Tiểu Hào chờ 40 tên theo Tùng Giang chạy tới Thiên Thành lão nhân. Đồng loạt hô, báo thù, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.